Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 33, đám cưới. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, nó đã dậy để còn chuẩn bị đám cưới hai nên mặc gì đây này, nó gọi cho Phương Vi. Cưng đang làm gì? Tao đang ăn. Ăn gì? Phở, mẹ tao làm. Chài, mẹ tao đi dậy chẳng thèm nấu nướng gì hết. Để tao bay qua ăn ké. Cứ tự nhiên, tắt điện thoại nó chạy rất nhanh qua nhà Phương Vi. Em trai nó hôm nay được mẹ mang gửi trên nhà bà nội vì không có ai ở nhà. Mẹ Phương Vi thật có tâm khi đã nấy đồ ăn nhiều mới có phần cho nó ăn ké. Mày váy o quần, tao mặc chân váy jean. Thế thôi tao mặc cách tân công chúa vậy. Cái màu trắng mà mày được tặng sinh nhật á, yep. Mé xem lại nổi hơn cô dâu nha mày. Hà hà, tao chỉ tô chút xíu son cho bớt nhạt nhẽo thôi chứ có làm gì đâu. Hứ, rửa tô nha cưng, tao đi về đây. Nói xong nó tung tăng đi về để Phương Vi rửa bát giúp nó. Nó phải gội đầu tắm còn phải sấy tóc, hiện tại là 8 giờ mà 9 giờ nhà trai xuống rồi. Nó thì không bao giờ mất thời gian cho việc trang điểm tóc tai các thứ. Nhờ Yến Anh dạy cho mất chiêu tự tết tóc nên nó có thể tự làm mà không nhờ ai, dù sao tóc nó cũng ngang vai thôi mà, bỏ máu thưa đậm chất Hàn Quốc. Nó mặc váy cách tân công chúa màu trắng hồng nhạt, đi đôi giày búp bê màu trắng nốt, tô thêm chút son nhạt thôi. Bỏ điện thoại vào túi đeo, nhìn trước gương, nó thấy yêu nó quá. Chưa kịp đi đã thấy Hoàng Nam đứng trước cổng đợi nó. Mé cái thằng mới 17T mà đi Exciter 150. Cứ phải công nhận, bình thường nó đẹp trai, hôm nay lại còn đẹp hơn với sơ mi trắng, quần đen với đôi giày đen giản dị thôi, tóc hai mái lãng tử như mọi khi. Cũng may nó quá quen thuộc rồi chứ người mới nhìn vào kiểu gì cũng yêu hắn cho xem. Thần thái quá tốt, nó đi ra khóa cổng cười nhìn Hoàng Nam. Mày tính chơi trội đẹp hơn cô dâu hả? Tao chẳng make up có chút son nhạt nhạt. Ha ha, mà ai cho mày đi xe quá phân phối thế này? Tao đi học cũng có ai bắt đâu. Cạn lời, nói thì nói xong nó vẫn lên xe để Hoàng Nam chờ nó đến nhà cô dâu, mặc dù cũng đi thêm 100 mét nữa là tới. Hoa hoa nhìn mới thấy nó là đứa duy nhất không make up ở đây luôn. Không sao, thần thái của nó quá tốt rồi. Phương Vi cũng đã qua từ lúc nào rồi. Trong lúc đợi nhà trai tụi nó tí từng chụp ảnh, Hoàng Nam chụp cùng với nó một cái mặt hai đứa vô cùng so đíp, trai xinh gái đẹp thế này. Hoàng Nam nhanh chóng cập nhật ảnh đại diện lại còn tác cả nó vào với cái kép vô cùng ngắn ngủi nhưng dễ gây hiểu nhầm. Em, thế này thì chết nó rồi còn đâu, Nam thì nhiều em thích lắm, nhỡ may nó bị đánh ghen thì chết. Còn bạn bè của nó nữa còn nhỡ may. Thấy, ha ha, like và comment nhiệt tình quá. Hoàng Nam chia điện thoại ra trước mặt nó chỉ với Nam. Mà gần 200 lượt like and CMT, em người yêu mày mà thấy tao bị đánh ghen là tao đánh mày. Mới chia tay hôm qua rồi. Hoàng Nam nói với vẻ mặt rất thản nhiên, nó chép miệng, lăng nhăng quá, nó còn nhớ mới yêu nhau còn chưa được một tuần cơ mà. Thế khác gì công khai tao là tiểu tam, thằng chó, nó đánh Hoàng Nam, cho tới lúc nhà trai tới, trải ai cũng may toàn đi cùng với Hoàng Nam chứ không thì. Chẹp chẹp, chỉ cần Nam đứng lên thôi là thanh niên lại chỗ nó kín luôn, xin số điện thoại và FB, nó đâu phải người thích đi thả thính đâu, đương nhiên là nó không hé nửa lời cho tới khi thắng đi tới giải vây giúp nó. Mày thấy đẹp cũng khổ chưa? Giờ thấy, nó cười cười, tao có SDT của mày, FB của mày giờ làm sao, hối lộ tao không thì này. Thử xem, nó trừng mắt, nay mày đanh đá vờ lờ. Nó lườm thắng cái, lên ô tô nó ngồi giữa Phương Vi với Hoàng Nam, có gì nó lỡ ngủ thì còn lấy chỗ mà rửa. Hai, sau hôm nay thì nó nổi tiếng chảnh còn đâu? Gocchuyenaudio.com. Chẹp chẹp, nó nghịch nghịch điện thoại nó chán đi xong quay qua nhịch điện thoại Hoàng Nam. Cái thằng, mày lại đi lừa con nhà lành đi, tao làm gì đâu, tán một lúc mấy đứa thế này, bọn nó tán tao mà, nghĩ tao tin mày, đố mày tán được nhỏ này, tao cho mày đi ăn, với điều kiện là trong ngày hôm nay, ok luôn, thế rồi nó bắt đầu công cuộc đi thả thính gái hay thế, hờ, Hoàng Nam không nói gì cầm điện thoại nó tải liên quân về để solo liên quân với Phương Vi. Nó vừa nhắn tin với hết em này đến em kia của Nam vừa hát mấy nay nó đang thích bài này. Những tin nhắn anh xem, vẫn chưa trả lời, cuộc gọi nhỡ vẫn còn chưa đáp hồi, có lẽ mỗi người, còn bận lo lắng cho riêng mình, giờ đây chỉ còn, một thói quen chưa kịp quên, đã lâu lắm anh không đón đưa mỗi ngày, chẳng còn quan tâm, em buồn vui lúc này, cố đúng hay sai, thì cả hai chẳng thể quay về, giờ đây chỉ là, người xa lạ đã từng quen, từng khoảng cách cứ lớn dần, vậy mà ta, chẳng còn tha thiết để bận tâm, người từng thương, sao bỗng xa lạ quá. Vờ không quen, chẳng dám nhìn nhau, vội đi mau, một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hóa người dưng, chẳng còn gọi nhau bằng những, cái tên mình đã từng, trả lại nhau những hồi ức, đôi môi cứ ngập ngừng, nợ nhau lời xin lỗi. Một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hóa người dưng, chỉ là ngừng yêu mà sao, lại đau lòng đến thế. Suốt một quãng đường đời, tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi, từng khoảng cách cứ lớn dần. Vậy mà ta, chẳng còn tha thiết để bận tâm, người từng thương, sao bỗng xa lạ quá. Vờ không quen, chẳng dám nhìn nhau, vội đi mau. Mài ơi, hai em đổ cùng lúc rồi thế nào? Mài có bao giờ bắt cá hai tay chưa? Nó toàn một tay bắt nhiều con cá chứ bắt hai tay cái gì? Phương Vi vừa bị thua ấm ức nói. Hà hà, Hoàng Nam cười rồi trả điện thoại cho nó lấy điện thoại của mình về. Có ai điên như tụi nó không chứ? Ba đứa nó ngồi hàng ghế cuối cùng, đi gọi video với mấy đứa ngồi trên, thật là hết việc làm mà. Wi-Fi trên xe kém quá. Nó than, hơn 30 chục người bắt theo mày nghĩ nó có mạnh không? Hoa hoa tao buồn ngủ quá. Nói rồi nó dựa vào vai Hoàng Nam ngủ, cũng may chơi với nhau từ nhỏ chứ không nó chẳng bao giờ thế đâu. Tao ghét mùi nước hoa của mày. Ghét bởi, nó giống hệt mùi nước hoa của Khánh Minh, rất nhẹ nhưng nào quyến rũ, nó tưởng nay nó quên anh rồi ai ngờ tại cái mùi nước hoa mà. Tao được tặng hàng hiệu đấy hiểu chưa? Kệ mày, nói rồi nó ngủ, một lúc sau thì Phương Vi dựa vai nó cũng ngủ suy ra là mình Hoàng Nam cân cả hai đứa. Đi xa thế này nó buồn ngủ chết mất sao đi mãi mà không đến nơi. Nhiều lúc nó tự hỏi nhà cô dâu với chú rể xa nhau thế nào thì yêu đương kiểu quái gì được không biết. Cách chương.